Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 111 Tinh Không Sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chiến trường đến Loạn Sơn đến Tùng Sơn quân phủ rồi đến phiến tuyết lĩnh này, chưa từng ai nhìn thấy vị trận sư trẻ tuổi trên băng ca mở mắt ở trong suy nghĩ của mọi người. Hắn đã sớm hấp hối, chắc chắn bị thương nặng không thể trị nổi lúc này, mắt của hắn mở ra. Ánh mắt của hắn tầng ngoài nhất là một chút ngây thơ rất mỏng, hơi xâm nhập một chút có thể thấy khí thức man hoang tàn nhẫn bao trùm. Ngây thơ cùng tàn nhẫn là tâm tình hoàn toàn trái ngược rồi lại thường xuyên làm bạn mà sinh, hợp chung một chỗ sẽ cực kỳ phức tạp, vô cùng sâu thẳm. Lúc này, nam khách cùng Trần Trường Sinh ở trên bầu trời cao xa mà hàn lãnh. Trần Trường Sinh chuẩn bị dùng ba kiếm cuối cùng, đoạn tuyệt toàn bộ hy vọng của ma quân. Ma quân chuẩn bị dùng thủ đoạn bá đạo nhất, đoạn tuyệt hy vọng của hắn. Không ai chú ý tới trận sư trẻ tuổi mở mắt cũng không ai phát hiện tay của hắn rơi vào trên lồng ngực của mình. Vài ngày trước ở cánh đồng tuyết đại chiến hắn bị thương không nhẹ, vết thương chính là ở nơi đó. Trận sư trẻ tuổi tay rời đi bộ ngực trên tay mang theo một chút chất lỏng, đồng thời còn có một món đồ. Món đồ kia là một vật phẩm hình dáng như cái chày làm bằng đá, phía trên không biết bởi vì nhuộm máu hay duyên cớ gì khác lộ ra vẻ phá lệ loang lổ. Trận sư trẻ tuổi nắm chày đá, hướng bụng của ma quân đâm tới. Hắn nằm trên băng ca chỉ có thể xuất thủ từ dưới lên trên, góc độ cùng tâm ý cũng lộ vẻ dị thường âm hiểm mà ác độc. Nhưng hắn vẫn giống như đang làm một chuyện dị thường thần thánh, thậm chí lộ vẻ có chút thành kính. Động tác của hắn cũng không chậm chạp, rất tùy ý, rồi lại đặc biệt cẩn thận mà chuyên chú. Cả quá trình, lặng lẽ không tiếng động, ngay cả một chút gió cũng không dẫn dắt. Ngay cả ma quân cũng không phát hiện, nhưng hắn không phải đối tượng có thể dễ dàng ám sát. Hắn không phát hiện ra chiếc chày đá âm hiểm này, nhưng trong bầu trời đêm tiểu ấn kia cảm ứng được. Tiểu ấn là một khối thiên thư bia năm đó hắn lấy ở Chu Viên, cùng hắn ở trong thiên địa hành tẩu mấy trăm năm, đã sớm tìm hiểu, hợp làm một thể. Nếu có ai cố gắng uy hiếp tới sinh mệnh ma quân, tiểu ấn sẽ tự động sinh ra phản ứng, bắt đầu phòng ngự, sau đó phản kích. Mấy trăm năm qua, vô luận nhân tộc hay là nguyên lão hội trong tuyết lão thành, không biết có bao nhiêu cường giả cố gắng ám sát ma quân, đều không thể thành công, bao gồm cuộc chiến đấu lúc trước, hải địch sở dĩ bại thảm thiết như thế cũng là bởi vì duyên cớ đó. Tiểu ấn không hề để ý tới mấy viên thạch châu còn lại, ở trong bóng đêm biến mất. Sau một khắc nó xuất hiện tại trước bụng ma quân, nghênh đón cây chày đá kia. Theo đạo lý mà nói, vô luận chày đá dùng vật liệu gì để chế thành cũng không thể mạnh hơn thiên thư bia được, một khắc sau, sẽ bị đánh thành phấn vụn. Nhưng mà chuyện khó tin nhất đã xảy ra, tiểu ấn đứng im ở trong gió đêm, không hề cố gắng hủy diệt chày đá nữa. Nó tựa như ở vô số ngàn năm trước cũng đã biết đối phương, thậm chí chủ động nhường ra một con đường. Không có tiểu ấn kiềm chế, mấy viên thiên thư bia còn lại hóa thành tảng đá, cùng với tiếng vang khúc khích hướng trong bóng đêm lao đi cực nhanh, tinh đồ nhất thời phá vỡ. Ma quân rốt cục cảm giác được nguy hiểm, cũng đã chậm. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cái chày đá cắm thật sâu vào bụng của mình. Đầu còn lại của chày đá bị trận sư trẻ tuổi nắm trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma quân có thể rõ ràng cảm giác được lạnh lẽo trên chày đá. Dĩ nhiên, càng làm hắn cảm thấy hàn lãnh chính là mặt tên trận sư trẻ tuổi kia cùng với chày đá tản ra khí thức ba động. Vô số khí thức ba động yếu ớt nhưng tựa như vĩnh viễn sẽ không biến mất thổi hướng bầu trời đêm, dường như muốn đem vị trí của hắn nói cho toàn bộ thế giới biết được. Vô luận là thế giới này, hay là các thế giới khác. Chày đá thần bí này đến tột cùng là cái gì? Nhân tộc đạo tàng không hề ghi lại, Bạch Đế Thành cũng không có tin tức của nó, chỉ có chủ nhân ma cung ở Tuyết Lão Thành mới sẽ biết lai lịch của nó. Bởi vì, chày đá này cùng với câu chuyện liên quan đến nó, là ma tộc bất truyền bí mật. Ma quân dĩ nhiên biết đây là gì. Đây là một thần khí chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Tinh không sát, trong bầu trời đêm vang lên một tiếng kêu thiếu tức giận. Hai cánh màu xanh biếc xé rách bóng đêm, nam khách như lưu quang hướng mặt đất lướt về, Trần Trường Sinh lại bị ném ra ngoài. Đang lúc khí thức cùng bạo của nàng sắp sửa đến gần, tên trận sư trẻ tuổi từ trên băng ca đứng lên, lặng lẽ không tiếng động bay tới ngoài 10 trượng. Hắn giống như một nắm bụi trên mặt đất tùy ý mà đi, thân pháp cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên cũng triển lộ ra cảnh giới cực kỳ tuyệt diệu. Nếu như lúc bình thời, nam khách tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thừa cơ hội này giết chết hắn, nhưng lúc này không được. Nàng nhào tới ma quân, nhưng mà còn chưa kịp tới gần, đã bị ma quân phất tay áo bay đến nơi xa. Trần Trường Sinh cũng ngã đến trên mặt đất ở địa phương cách ma quân không xa. Chỉ cần đưa tay lần nữa, ma quân có thể đem Trần Trường Sinh giết chết hoặc là chế trụ, sau đó uống máu, ăn thịt, lúc đó khôi phục tân sinh, nhìn thấy tự do. Nhưng hắn không làm như vậy, thậm chí cũng không nhìn Trần Trường Sinh một cái. Vết thương cũng ngàn năm, dã vọng ngàn năm, đều ở trên người Trần Trường Sinh, trong lúc bỗng nhiên, hắn lại tựa như không hề để ý, ma quân cúi đầu nhìn thân thể của mình, nhìn chày đá đâm vào bụng mình, sau đó đưa tay rút ra, ném tới trên mặt đất. Phía trên chày đá loang lổ dấu vết, đã bị ma huyết màu vàng xâm phệ mất tích, chỉ còn lại có mặt ngoài thô lệ. Nhưng có một số vật lưu trên bụng của hắn, mơ hồ phát ra ánh sáng u lam, giống như một viên tinh thần. Đoàn ánh sáng u lam này đang hướng tinh không tản ra khí tức ba động yếu ớt. Vạt áo trong bóng đêm kéo thành đạo đạo tàn ảnh, tiểu ấn phá không mà lên, gào thét mà rơi, sau đó tĩnh lặng. Không ai biết, trong chớp mắt, hắn đã đi ngoài ngàn dặm, sau đó, lại trở về chỗ cũ. Vô luận ở nơi đâu, hắn đều không thể thoát khỏi đạo ánh sáng u lam này. Đạo khí tức yếu ớt kia cũng sẽ không bị ảnh hưởng, tinh tường tiếp tục hướng tinh không ghi rõ vị trí của hắn. Quả nhiên, không cách nào thoát khỏi vận mệnh a, ma quân nhìn về tinh không trên đỉnh đầu, lộ ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Đó là khinh thường, là tức giận, là không cam lòng, cuối cùng hóa thành một luồng cảm khái. Vận mệnh chính là tinh không? Nếu như tinh không muốn giết ngươi, ngươi làm sao tránh né nổi đây? Thần thức của hắn phiêu diêu mà lên, vượt xa khái niệm thời gian, vượt qua tinh hà dài dòng, đi tới chỗ rất xa bên cạnh viên tinh thần màu đỏ. Mệnh tinh càng không ngừng hướng hắn cung cấp ấm áp cùng với năng lượng, lòng tin còn có dũng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây cách mặt đất cực kỳ xa xôi, phảng phất đã đến bờ bên kia của tinh hà, vô cùng trống trải, chỉ có thưa thớt mấy viên tinh thần. Hắn nhìn về bên kia xa xôi hơn, sâu thẳm hơn, bỗng nhiên sinh ra sợ hãi. Trong bóng đêm vô tận bên kia, phảng phất còn có vô số viên tinh thần ẩn ẩn như hiện, thần bí khiến người ta sợ hãi. Bỗng nhiên, từ tinh thần xa xôi phảng phất cũng không phải là chân thật sinh ra một cột sáng sáng ngời, hướng mệnh tinh của hắn mà đến. Mồ hôi trong nháy mắt làm ướt áo của Trần Trường Sinh, sau đó ngưng tụ thành tuyết xương, bởi vì sợ hãi. Cột sáng này là vật gì? Từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu? May mắn chính là cột sáng này không có đánh trúng mệnh tinh của hắn, mà chỉ lướt qua. Sau đó, cột sáng tiếp tục hướng về tinh hà mà đi, hướng thế giới này mà đến. Trần Trường Sinh thân thể cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào phát ra âm thanh. Ma quân ngẩng đầu nhìn tinh không, vẻ mặt hờ hững, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nơi xa truyền đến tiếng quát tháo tức giận của nam khách. Một đạo ánh sáng phá vỡ bầu trời đêm, rơi vào tuyết lĩnh. Rơi vào trên người ma quân. Cách chương.